chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132, vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại Lâm Tử Phàm đều tìm tới cửa. Hiển nhiên là sẽ không cần những cái kia khu vực, thậm chí có thể dùng chênh lệch để hình dung cửa hàng. Nhưng khu vực tốt cửa hàng lại không ai bán. Làm sao bây giờ? Rau trộn, Lý Thượng Thư là thật đau lòng. Lại giống như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cái kia, đệ đệ, ngươi nói cửa hàng, ngược lại là đúng dịp. Tỷ tỷ nơi này, vừa vặn có cái khu vực không tệ cửa hàng chuẩn bị chuyển nhượng ra ngoài. Giá cả cũng rất hợp lý. Không biết đệ đệ có không có hứng thú. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Thượng Thư liền có chút hối hận, càng đau lòng hơn, nhưng lại không thể đổi ý. Cũng may Lâm Tử Phàm hứa hẹn lấy giá thị trường mua, như thế để nàng hơi không có khó chịu như vậy. Nếu là thật sự trực tiếp đưa tặng, dù là nàng là triều đình trọng thần, cũng sẽ khó mà tiếp nhận. Không có cách, nghèo a. Đại đường liền không có mấy người là bất tận. Ồ, cái kia ngược lại là đúng dịp. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm. Hắn cũng mặc kệ Lý Thượng Thư cửa hàng là thế nào tới. Dù sao mình cửa hàng có chỗ dựa rồi không phải. Đã đệ đệ có hứng thú, chúng ta liền đi tới. Chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư trái tim đều đang chảy máu. Nhưng vẫn là mang theo mấy tên gia đình cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau tiến về khu buôn bán. Khu buôn bán rất phồn hoa, bốn phương thông suốt, là toàn bộ thành Trường An, thậm chí toàn bộ đại đường khu vực phồn hoa nhất. Hoành tám tung tám, công 16 con phố, chiếm diện tích không nhỏ, tổng cộng gần 3.000 ở giữa cửa hàng. Đối cái niên đại này, nhất là đối đại đường mà nói, tuyệt đối là khó gặp phồn hoa khu vực. Khu buôn bán bên trong, người đến người đi, thậm chí dương mắt nhìn lên, liền có thể trông thấy mấy cái như vậy người ngoại quốc. Vô luận là ngũ quan khác biệt, hoặc là màu da, màu tóc cùng ăn mặc phương diện khác biệt, đều rất rõ ràng. Thời đại này người, đối với mình dân tộc và văn hóa có một loại siêu cao tán đồng cảm giác. Cho nên đi đến chỗ nào, bình thường đều sẽ truyền lại từ mình quốc gia, mình dân tộc phục sức, để người xem xét liền biết, hắn nha chính là người ngoại quốc. Cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện Lâm Tử Phàm phân biệt nào là người ngoại quốc. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, thật to nhỏ nhỏ đều có, chỗ mua bán vật phẩm cũng là đủ loại, nhưng một con đường đi xuống, Lâm Tử Phàm lại nhíu mày. Hắn phát hiện những này cửa hàng bên trong sinh ý tốt nhất cơ hồ đều là người ngoại quốc đưa ra cửa hàng. Thí dụ như Ngụy Quốc muối tinh, Vân Quốc tơ lụa phục sức các loại, đều tính được là khan hiếm chi vật, thậm chí vẫn luôn có người xếp hàng tại mua. Mà so sánh dưới, đại đường thương nhân mở cửa hàng ngược lại là còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Tử Phàm liền phát hiện nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản, vẫn là đại đường nghèo quá, mà lại tất cả mọi người tương đối giản dị. Chỗ bán đồ vật, hạch tâm sức cạnh tranh cũng không bằng sản phẩm ngoại quốc đại. Đơn giản đến nói, đồng dạng là bán quần áo. Đại đường quần áo không nhân ra đẹp mắt, không nhân ra tơ lụa dễ chịu, đồng dạng là bán muối. Đại đường quan phương bán là muối thô, thế mà còn có chút đắng vị. So sánh dưới, Ngụy Quốc muối tinh liền không có những vấn đề này. Cứ như vậy, mặc dù ngoại quốc chi vật giá cả đắt đỏ, nhưng chỉ cần có điều kiện này, đều sẽ lựa chọn mua bọn hắn sản phẩm. Liền xem như không có điều kiện này, khẽ cắn môi, cũng muốn dùng tới bọn hắn đồ vật. Tiếp tục như vậy, không thể được a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. Phát hiện a, Lý Thượng Thư sắc mặt khó được nghiêm túc. Vấn đề này, chúng ta coi trọng hồi lâu, nhưng lại một mực không có biện pháp giải quyết. Khó mà hạ thủ a. Chấm ngoặc kép, thí dụ như chúng ta thập vạn đại sơn bên trong con dân, đánh tới thượng hạng Gia Long, bị thương đội đưa tới Trường An, bày ở cửa hàng bên trong buôn bán, giá cả rẻ tiền, lại cơ hồ không người hỏi thăm. Nhưng mà, nước khác thương nhân, đem những này thượng hạng Gia Long đại lượng lấy đi, chuyển tay chế thành các loại da chế phẩm, lại giá cao bán trở về, mọi người nhưng lại chạy theo như vịt. Chấm ngoặc kép, không phải ta Đại Đường con dân phản quốc, mà là, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thật là, những tên kia thương phẩm càng tốt hơn. Chúng ta người trong nước mở cửa hàng, sinh ý phần lớn cũng không khá hơn chút nào, nhưng người ngoại quốc mở cửa hàng lại phần lớn sinh ý rất tốt. Chỉ vì bọn hắn đồ vật, đích thật là đồ tốt. Tiếp tục như vậy, vô luận là mặt mũi vẫn là phương diện khác, chúng ta Đại Đường đều sẽ rớt không còn một mảnh. Hộ bộ, kỳ thật cũng quản kinh tế, là lấy đối với khu buôn bán tình huống, Lý Thượng Thư rất rõ ràng, cũng vì vậy mà cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Ngươi nhìn quá mặt ngoài, Lâm Tử Phàm cũng không có lại cùng Lý Thượng Thư chơi cái gì yêu thiêu. Thân, Đại Đường, tất nhiên là hắn tương lai chế bá cái này thế giới căn cơ vị trí. Cho nên, hắn so với ai khác đều muốn để Đại Đường tốt hơn phát triển. Vô luận là kinh tế, vẫn là sức chiến đấu. Lâm Tử Phàm cau mày nói, mặt mũi, không đáng giá tiền nhất đồ vật mà thôi. Các người chỉ thấy chính là mặt ngoài, ở trong đó, tầng sâu nhất tình huống, liên lụy quá lớn, liên lụy, Lý Thượng Thư không hiểu. Kinh tế, Lâm Tử Phàm ném ra hai chữ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, vì sao ta Đại Đường một mực như thế nghèo khó, vì sao mặc kệ là quốc khố vẫn là dân chúng, đều không có mấy lượng bạc, cái này, không phải một mực như thế sao? Lý Thượng Thư càng không minh bạch. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Đơn cử hạt rẻ, nguyên bản, chúng ta trong tay đều có 10 lượng bạc, nhưng chúng ta trong tay cũng đều có đối phương cần có vật phẩm. Đồng thời, cái này vật phẩm hàng năm đều muốn mua một lần, nhưng ta đồ vật càng đáng tiền, một lần muốn 5 lượng bạc, mà ngươi chỉ cần 2 lượng. Nhưng chúng ta chi phí là giống nhau. Ngươi tính toán, bạc của ngươi, 2 năm về sau có thể còn lại bao nhiêu? Ta lại có còn lại bao nhiêu? Lý Thượng Thư hơi biến sắc mặt, mơ hồ phát giác đến sự tình tính nghiêm trọng. Nhưng bởi vì toán thuật quá kém, lần trước một lát không có ra cái như thế về sau. Ta cho ngươi biết đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm yếu ớt thở dài. 2 năm về sau, ta có 14 lượng bạc, bởi vì muốn lấy ra mua ngươi vật phẩm 4 lượng, cùng ngươi mua ta thương phẩm chi phí 2 lượng, nhưng ngươi chỉ còn lại 2 lượng, trong đó suy nghĩ là giá vốn, coi như nó bị vật liệu thương kiếm đi, ta cũng chỉ thừa 2 lượng rồi. Dù là Lý Thượng Thư còn không có triệt để làm rõ ràng điều này có ý vị gì, nhưng cũng sắc mặt khó coi. Mang theo kinh ngạc không thể tin, 14 hai cùng 2 lượng, chênh lệch trọn vẹn gấp 7 a. Ngươi ý là, chấm ngoặc kép, đoán được a? Lâm Tử Phàm yếu ớt nói, ta đây chỉ là cử đi một cái cực đoan ví dụ. Nhưng đại khái chính là như thế, nhà người đối diện là như thế, nước đối nước cũng giống như thế, chúng ta Đại Đường không phải thật sự nghèo. Mà là thật vất vả kiếm được bạc, đều bị quốc gia khác cho kiếm đi. Cuối cùng, bọn hắn kim bồn đầy bát, chúng ta một mực nghèo khó, thậm chí càng ngày càng nghèo. Chấm ngoặc kép, cứ thế mãi, gia quốc ở đâu? Lâm Tử Phàm cười nhạo một tiếng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư thần sắc đại biến, bị Lâm Tử Phàm điểm tỉnh. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nháy mắt cảm giác bị người đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đánh cho hồ đồ. Sau một hồi lâu, nàng đắng chát cười cười. Vậy mà như thế nghiêm trọng, đệ đệ nhưng có biện pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.